Vạn giới chí tôn, chương 97, lật đổ Chu Tước đế quốc 2. Góc truyện audio.com. Ngay khi hai từ hoán huyết phát ra khỏi miệng Trường Thiên thì vô số tia huyết sắc như được chỉ điểm. Lần lượt chui vào khắp các lỗ chân lông trên cánh tay Trường Thiên. Thời điểm tia huyết sắc cuối cùng chui vào thì cánh tay phải cũng hóa thành một màu đỏ ghê rợn. Biến hóa vẫn chưa dừng lại. Từng đường gân máu như những con độc xà chạy dọc toàn thân Trường Thiên. Lượng máu tích tụ trong tay phải dần dần chảy qua các đường gân máu đó. Quỹ tích vận hành chỉ có một lối đi duy nhất, chính là Vĩnh Hằng Yêu Quyết. Sau khi hoàn thành một chu thiên thì chúng lại quay trở về với tay phải Trường Thiên. Quá trình sẽ rất đau đớn. Nếu ngươi vượt qua được thì từ quạ đen hóa thành Phượng Hoàng. Còn nếu thất bại thì kết quả ngươi cũng đã biết rồi đấy. Trường Thiên ngưng trọng dặn dò Đắc Ca. Không phải không có lý do mà Trường Thiên lại giúp Đắc Ca làm cái việc tốn sức tốn thời gian như thế này. Tuy hoán huyết chỉ là một công dụng vặt vãnh của yêu quyết, nhưng để làm được thì công sức bỏ ra không hề ít chút nào. Quan sát hành động của Trường Thiên từ đầu đến giờ, cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc 10 phần kia nữa, Đắc Ca liền biết đây có lẽ là một phần quan trọng trong kế hoạch. Không chần chờ quá lâu, Đắc Ca cắn chặt răng gật đầu. Trường Thiên hít sâu một hơi bước lại gần Đắc Ca. Bàn tay đỏ lòm chậm rãi nâng lên rồi đặt trước ngực Đắc Ca. Từ năm đầu ngón tay bắn ra 5 luồng huyết khí nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Đắc Ca. Ban đầu không có chút cảm giác đau đớn nào nên Đắc Ca thầm nghi hoặc. Liệu Trường Thiên có nói qua không? Tuy nhiên rất nhanh hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là đau đến mức chết đi sống lại. Những tiếng gào thét bắt đầu vang vọng khắp động phủ, âm thanh tê tâm liệt phế khiến người nghe rùng mình. Bên ngoài cửa động Dôn tất nhiên là nghe được, nàng lo lắng bất an, do dự không biết có nên vào trong xem thử hay không. Thế nhưng khi nhớ đến biểu cảm nghiêm nghị hiếm thấy trên mặt Trường Thiên thì quyết định tin tưởng không vào nữa. Bên trong động phủ không khí tràn đầy khí tức u ám. Có điều phần u ám đó đang dần được thay thế bởi sự cao quý tràn đầy sức sống. Trên ngực Đắc Ca hiện tại đang tràn ngập tơ máu. Nhìn vào không khác gì cái mạng nhện màu đỏ đang lan ra khắp toàn thân hắn. Một quả cầu máu dần được hình thành bao phủ Đắc Ca vào trong. Cảnh tượng trong cơ thể hắn càng đặc sắc hơn bên ngoài gấp nhiều lần. Từng giọt huyết mạch vốn có của Đắc Ca đang phải hứng chịu đợt tấn công dữ dội đến từ vô số tia huyết khí Trường Thiên đưa vào. Không một chút kháng cự cụ thể nào cả. Hoàn toàn là một cuộc đồ sát không khoan nhượng. Từng thớ kinh mạch mà huyết khí đi qua đều trương phồng mở rộng gấp đôi. Gấp 3 lần trước đây. Đau đớn kinh khủng cũng từ đó mà ra. Thậm chí càng ngày càng mãnh liệt. 2 canh giờ sau, Trường Thiên nhíu mày. Trên trán hắn mồ hôi đã chảy thành dòng, công việc này quả thật quá hao phí thể lực và hồn lực. Tuy nhiên nếu quyết định rồi thì hắn sẽ làm đến cùng. Trường Thiên cắn răng truyền nốt lượng huyết khí còn lại sang người Đắc Ca rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này chắc chắn sẽ không có lần hai. Hắn lẩm bẩm một mình sau đó lắc đầu tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bây giờ Trường Thiên có cảm tưởng mình vừa sử dụng xong quỷ ảnh được vài canh giờ. Lượng tiêu hao nhiều quá mức tưởng tượng của hắn. Lòng bàn tay Trường Thiên xuất hiện một tiểu hắc động. Hư vô đã hoàn toàn dung hợp với Vĩnh Hằng Yêu Quyết cho nên số lượng của nó là vô tận. Kích cỡ tùy thuộc vào ý niệm Trường Thiên. Và hơn thế nữa là tác dụng hư vô mang tới càng ngày càng nhiều. Ngay cả tia huyết mạch Chu Tước ít ỏi còn sót nó cũng thanh lọc ra được từ cơ thể Trường Thiên thì phải nói rằng. Hư vô là bảo vật vô giá, vô cùng chân quý. Lần hoán huyết này có thể giúp Đắc Ca thay da đổi thịt. Trở lại với một diện mạo hoàn toàn khác, và một điều chắc chắn chính là thực lực của Đắc Ca sẽ tăng đến mức độ cực kỳ khủng bố. Ngồi nghỉ khoảng một canh giờ, Trường Thiên rốt cục cũng đứng dậy. Hắn nhìn lướt qua Đắc Ca rồi hướng cửa động bước đi. Quá trình hoán huyết ít nhất là 2 ngày. Nhiều có khi 1 tuần cũng chưa xong. Nếu quá 10 ngày thì Đắc Ca chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Dôn bên ngoài đang đứng ngồi không yên. Dakka là người thân nhất của nàng cho đến thời điểm hiện tại. Tương tự như Gaia và Helen, có điều John hơi hướng nghiêng về một người thầy, một người vệ sĩ trong khi Helen là người mẹ hiền từ. Điều may mắn của Dakka cùng Gaia là có hai người chị tài giỏi thương yêu hết mực. Hoàn cảnh cả hai cũng không khác gì nhau, thấy động tĩnh trong động phủ đã hoàn toàn biến mất, John như kiến bò trên chảo nóng. Nàng nâng bàn chân trắng ngọc do dự có nên bước vào hay không? Đặt xuống rồi lùi lại, liên tục như vậy không dưới 10 lần, ngay khi vừa định quyết tâm bất chấp lời căn dặn của Trường Thiên thì một bóng dáng quen thuộc vịn chặt vai nàng. Sao, không coi lời ta nói ra gì à? Trường Thiên hài hước nhìn John, biểu hiện cô gái này rất giống với bà chị giúp việc cho nhà hắn ở kiếp trước. Cho nên Trường Thiên mới nảy sinh ý định đùa giỡn, trêu chọc nàng một lát, cảm giác được vai mình có một bàn tay to lớn đặt lên. John giật mình, theo phản xạ chiến đấu sinh tử nhiều năm nàng xoay người vận khởi chân khí. Giáng một đấm cực mạnh vào người kẻ định đánh lén nàng. Càng xui xẻo cho Trường Thiên khi cánh tay nàng dùng lại là thứ đồ chơi làm bằng cơ khí siêu cứng kia. Còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị đấm văng đi vài trăm mét. Trước ngực biến thành một đống thịt bầy hầy ghê rợn, đến lúc bị người ta tặng cho một quyền thì Trường Thiên mới tự hỏi sao mình chơi ngu vậy. Tiềm hành thuật đôi khi lại có tác dụng phụ khôn lường. John ra đòn xong mới thấy người mà nàng cho là có ý đồ bất chính là ai. Nhưng chân khí nàng đã vận đủ tám thành, muốn dừng cũng không có cách nào. John hốt hoảng, vội vàng chạy lại xem xét thương tích trên người Trường Thiên. Máu tươi chảy ướt hết cái áo bào mà hắn vừa thay. Tuy nhiên John vừa tới sát người Trường Thiên thì đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp phải nói là đặc sắc vô cùng. Có nhẹ nhõm, có kinh dị, còn có thêm chút hâm mộ. Đừng nói là nàng, mà hầu như tất cả những ai nhìn thấy khả năng phục hồi biến thái của Trường Thiên đều có chung một loại tâm tình. Trường Thiên cười khổ sau đó ngồi dậy, nếu không phải vì linh hồn lực bị tiêu hao quá nửa thì cũng không bị thương đến mức này. Có cần phải nặng tay vậy không? Ta không biết là ngươi nên John ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng thầm trách vừa rồi quá nóng vội. Nhưng ngay lập tức nàng nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn. Sao ngươi ra đây một mình vậy? Dakka đâu? Hắn chết rồi, vô duyên vô cớ bị đánh. Có ai mà không tức? Trường Thiên quyết định lần này phải hù dọa John một phen cho hả giận. Đáng tiếc, Trường Thiên vừa nói hết câu thì nhận ra mình chơi ngu lần hai. Tên khốn kiếp, lão nương liều mạng với ngươi. Tiếng hét của John vang dội khắp ngọn núi. Cách đó 10 dặm vẫn còn nghe được, nối tiếp sau tiếng hét kia là những âm thanh tiếp xúc thân mật giữa hai cơ thể. Cơ mà nghe được lại có cảm tưởng là tiếng hai tảng đá va vào nhau. Cách chương.